Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 301, bất mãn. Mặt trời chói chang, khốc nhiệt khó nhịn. Dùng qua bữa trưa, Tống Tân Đồng liền buồn ngủ, nhưng không biết sao tiệc rượu còn chưa tan, nàng chỉ có thể dẫn cặp song sinh ngồi dựa vào một hàng rào chắn bên hồ, gió hồ hơi lạnh, nàng vậy mà buồn ngủ lên. Cũng không biết đợi bao lâu, Tống Tân Đồng bị tỉnh lại. Tống Tân Đồng mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn Lục Vân Khai, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, chàng ăn xong rồi. Ăn xong, chúng ta đi thôi. Lục Vân Khai nâng Tống Tân Đồng dậy, mấy người chậm rãi đi ra ngoài. Đi ra xa được mấy bước, Tống Tân Đồng nghĩ hỏi, cáo từ Giang công tử bọn họ chưa? Lục Vân Khai, bọn họ đang tiễn khách ở cổng bên kia, lúc chúng ta qua đó lại nói cảm ơn với bọn họ. Lĩnh Nam Thành này và Đào Hoa Thôn không khác lắm, đều là buổi trưa đãi tiệc rượu, ăn tiệc xong rồi người không thân cận lắm liền sẽ cáo từ trước, lưu lại đều là thân thích hoặc là bằng hữu có việc muốn nói. Chàng uống rượu. Tống Tân Đồng cẩn thận ngửi ngửi hỏi hắn. Lục Vân Khai ừ một tiếng, uống một chút, mời Giang lão gia và tri phủ đại nhân mấy chén rượu. Uống say sao? Chỉ có thể chưa đến năm chén, nơi nào sẽ say? Nương tử nàng đừng quá coi thường tửu lượng của ta. Vậy có cơ hội thử một lần, xem chàng có thể uống bao nhiêu. Uống rượu hại thân. Còn nhớ đấy. Tống Tân Đồng nhíu mày cười, vậy nhớ kỹ lời này, sau này ở bên ngoài cũng không thể uống quá năm chén. Được. Chờ đi tới cửa, xe ngựa của bọn họ đã dắt ra, Lục Vân Khai chắp tay với Gia Minh Chiêu, đa tạ khoản đãi. Gia Minh Chiêu uống rượu, sắc mặt ửng đỏ, hôm nay chiêu đãi không chu đáo, ngày khác chúng ta lại tiếp. Khách khí. Cặp song sinh còn nhớ lời dặn trước đó của Tống Tân Đồng, mắt sắc thấy Cổ Thị đang ôm đứa bé tỉ người Cổ Gia, hai cậu bịch bịch chạy tới bên người Cố Sự, cùng kêu lên nói, Tam Phu Nhân, đây chính là Thông Ca Nhi. Văn Ca Nhi nói Thông Ca Nhi đặc biệt đáng yêu, còn biết phun bong bóng. Hắn giờ có thể nói, sẽ không lại phun bong bóng. Cổ Thị ôm nhu nói. Vừa dứt lời, Thông Ca Nhi liền vươn tay về phía Giang Minh Chiêu, nải thanh nải khí hô một tiếng, cha. Giang Minh Chiêu người cha này nghe thấy cao hứng đến không được, cười bế đứa bé tới, Vân Khai các ngươi còn chưa gặp qua đi. Có phải rất đẹp hay không? Thực sự là đáng yêu. Tống Tân Đồng nhìn gương mặt trắng nõn của tiểu hài tử, tình thương của mẹ dưới đáy lòng liền tràn lan, bên ngoài mặt trời gắt, cũng đừng phơi nắng. Đại Bảo nhón chân nhìn Thông Ca Nhi, tỷ, bé lớn lên thật đẹp. Giang Minh Chiêu cười nói, Nhi tử, ngươi xem mọi người đều khen ngươi, cười cho cha một cái. Đại Bảo đem hà bao trên người cậu mà Giang tiểu thư vừa mới tặng, đưa cho Giang công tử, Thông Ca Nhi nhìn đẹp, ta có thể tặng bé cái này không? Đương nhiên là có thể. Thông Ca Nhi một tay bắt được hà bao màu sắc đẹp đẽ, thích vô cùng. Tiểu Bảo mở to hai mắt nhìn hỏi, ca ca, sao huynh đem đồ phu nhân xinh đẹp tặng chúng ta cho Thông Ca Nhi? Đại Bảo nói, ta chỉ có cái này. Mắt Tiểu Bảo chuyển chuyển, dù không nỡ cũng đem cái của mình ra, vậy đệ cũng của đệ cho Thông Ca Nhi. Thông Ca Nhi, ngươi mau mau lớn lên chơi cùng với chúng ta. Giang Minh Chiêu thay Thông Ca Nhi chỉ biết gọi cha mẹ nói chuyện, vậy cảm ơn hai vị tiểu ca ca. Không cần, cũng là phu nhân xinh đẹp đưa cho chúng ta. Đại Bảo ngượng ngùng cười, nếu như đệ đệ tới nhà chúng ta, ta đem bánh xe nhỏ ta làm cho đệ đệ chơi. Được, lần sau dẫn hắn đi tìm các ngươi. Sau khi cáo từ lần nữa, lúc này Tống Tân Đồng mới dẫn cặp song sinh lên ngựa, sau khi về đến nhà, Tống Tân Đồng liền nằm trên giường, ngủ. Trong hà bao chứa cái gì? Lục Vân Khai cởi giày cho Tống Tân Đồng, lại cầm quạt lên quạt gió cho nàng. Ngân lõa tử hình hoa mai. Tống Tân Đồng suy một tiếng, sao chàng không hỏi một câu vị phu nhân nào đưa? Lúc nghe thấy là ngân lõa tử, Lục Vân Khai liền nhíu nhíu mày, ai đưa? Chính là vị thế tử phi kia đó. Tống Tân Đồng cười nhạt nói. Lục Vân Khai nhíu nhíu mày. Ta nghe người ta nói chàng và nàng ta có chút nguồn gốc. Tống Tân Đồng lạnh giọng hỏi. Không có. Lục Vân Khai nói, chỉ gặp mặt qua một lần, chưa từng nói chuyện. Ồ, vậy cũng thật đáng tiếc. Tống Tân Đồng hừ nhẹ một tiếng, ta nghe nói lúc trước Giang gia nhưng muốn chọn chàng làm nữ tế, rể. Rốt cuộc Lục Vân Khai biết hôm nay sao trên đường về Tống Tân Đồng lại không nói chuyện, thì ra là tức giận, bật cười nói, ta không biết. Chàng không biết lẽ nào có thể nói không có chuyện này sao? Tống Tân Đồng hỏi lại. Ta không biết, liền không ủng hộ, thế liền không phải. Cưỡng từ đoạt lý. Tống Tân Đồng hừ một tiếng. Lục Vân Khai bật cười, lúc trước ta xem như là phong độ nhẹ nhàng, tài hoa hơn người, tiền đồ vô hạn, có người đánh chủ ý này đương nhiên là bình thường, nhưng sau đó ta bị hủy dung, không có tiền đồ, những người này liền tránh mà không nhìn. Nếu là bọn họ nhìn, vậy chẳng phải là chàng. Tống Tân Đồng càng nghĩ càng tức lớn. Nhưng bọn họ không có, chuyện nếu như liền không cần nói, được không? Lục Vân Khai nắm tay Tống Tân Đồng, người không để ý tướng mạo ta bị hủy chỉ có nàng nguyện ý làm bạn cả đời với ta, trong mắt ta cũng chỉ chứa nàng. Tống Tân Đồng cũng biết là tự mình nghĩ nhiều, rõ ràng bồi bên cạnh hắn chính là mình, trôi qua cả đời với hắn chính là mình, ai, bỏ đi, ai chưa từng có hoa đào của gì gì đó chứ, suy nghĩ nhiều như vậy vẫn là ngột ngạt cho mình, không tính toán. Tống Tân Đồng buồn bã ừ một tiếng, dịch vào trong giường, nằm một chút, ngủ một chút. Lục Vân Khai biết được nàng không còn xoắn xuýt thế nữa, đáp một tiếng được, nằm xuống bên cạnh. Giang gia. Cổ thị đã điều tra rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bất mãn nói, tiểu muội đây là ý gì? Là nàng khinh thường người Tống gia hay là bất mãn chúng ta làm ăn gần gũi với Lục gia? Sắc mặt Giang Minh Chiêu khó coi nhìn hai cái ngân lõa tử trong hà bao, cộng lại cũng không quá một lượng bạc. Điều tra được nói là tiểu muội biết thân phận cặp song sinh, nhưng vẫn lấy đồ khen thưởng hạ nhân cho cặp song sinh, còn làm trò cặp song sinh với hạ nhân khác. Tiểu muội đi kinh thành 3 năm, trái lại học không ít mấy thủ đoạn không lên nổi mặt bàn này. Cổ thị biết hắn từ chỗ Tống gia buôn bán lời không ít bạc, hơn nữa sang năm hình như còn có một hạng sinh ý lớn, có hơi lo lắng nói, chàng nói Lục phu nhân có ý gì, bất mãn. Có lẽ là trùng hợp. Giang Minh chưa biết cặp song sinh, thông minh lại lanh lợi. Lại không có tâm cơ của người đại phú, hơn nữa lúc đưa đồ hình như Tống Tân Đồng cũng không dự liệu được. Cái này cũng nói không chính xác, không phải chàng nói Lục phu nhân lúc nói chuyện làm ăn cũng không kém chàng bao nhiêu sao? Nói không chừng. Cổ thị muốn nói lại thôi, Giang Minh Chiêu giương tay một chút, nhíu mày nói, việc này đừng nhắc lại. Dâu tây dâu tây dâu tây dâu tây. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 302, trang hoàng xong. Mùng 3 tháng 8, tửu lầu đã sửa xong. Tống Đông gia ngài xem có vấn đề gì hay không? Thợ thủ công nói. Tống Tân Đồng nhìn tửu lầu rộng lớn sáng sủa, hài lòng gật gật đầu, những cái bàn tròn lớn kia làm cũng vô cùng tốt, bên trên sơn một lớp sơn mỏng, mài đến vô cùng đều, ánh nắng ngoài cửa sổ tà tà đáp trên đó, phản xa ánh sáng nhàn nhạt. Tống Tân Đồng lại đẩy tủ kính nhỏ bày bán món kho cho bên ngoài. Cửa sổ là dùng lưu ly mua về làm thành, độ trong suốt vừa vặn, vừa lúc có thể rõ ràng bày biện bên trong, bên cạnh còn có một miệng cửa sổ nhỏ, là chuyên cung cấp cho người xếp hàng sử dụng. Vị trí dựa vào cửa bên cạnh chính là vị trí của trưởng quỹ đứng, mặt bàn rất lớn, trên vách tường phía sau chuyên dùng để treo bài tử món ăn. Mà trên vách tường dựa vào sân bên này, Tống Tân Đồng để nhóm thợ thủ công vẽ một bức vẽ màu, phong cảnh mặt trời chiều ngã về Tây, nông hộ khiên quốc về thôn, gặp lại nhau hoang thanh tiếu ngữ quyến luyến. Bầu không khí điềm tĩnh của nông dân về trễ. Vì sao phải vẽ một bức vẽ như vậy? Bởi vì đi mua họa tác, thật là đầu tư quá lớn, cũng không cần thiết học đòi văn vẽ trong quán ăn vặt này, còn không bằng thỉnh thợ thủ công vẽ một bức như vậy, mặc dù vẽ không quá tốt, nhưng vừa đúng vẽ ra cuộc sống điềm tĩnh của nhà nông, hơn nữa còn không cần mấy trăm văn tiền công. Rất tốt, đa tạ các sư phó. Tống Tân Đồng để đại nha đi tính sổ cho các thợ thủ công, kỳ hạn công trình rất ngắn, nhưng người nhiều. Tốn 12 lượng tiền công. Thợ thủ công đầu lĩnh nhận lấy bạc, cũng không rời đi gấp, lần trước nghe Tống Đông Gia nói còn cần sửa một thôn trang. Phải. Tống Tân Đồng trái lại thiếu chút nữa đã quên chuyện này, ta đã nói với trang đầu rồi, các ngươi xem ngày nào có thời gian liền qua đó, tài liệu cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Thợ thủ công nói, chúng ta ngày nào cũng rảnh, không bằng ngày mai đi, ngày mai trời không tệ, hợp động thổ khai trương, thôn trang của Tống Đông Gia nếu muốn sinh sản nhiều. Tốt nhất cũng chọn cái ngày lành. Tống Tân Đồng gật đầu, ngày mai lúc nào? Ngày mai giờ thìn. Vậy được. Tống Tân Đồng nghĩ đợi lát nữa để đại nha qua đó thông báo một tiếng, chỗ kia đi ngựa cần gần nửa canh giờ, các sư phó nếu không chê có thể ở trong thôn trang. Vậy cũng được, nếu mỗi ngày đi tới đi lui, cũng không phải quá tiện. Thợ thủ công nói, đã ở chỗ kia, một ngày ba bữa đều bao, vậy chúng ta liền ấn tiền theo tiền công bao ăn ở mà làm. Thợ thủ công nói, vậy chúng ta đi về trước dọn dẹp hành trang một chút, đợi chút nữa liền qua đó đi nhìn chỗ, ngày mai cũng dễ hành sự. Có thể, sư phó ngươi xem lúc nào tiện, ta để đại nha đưa các ngươi qua đó. Buổi chiều giờ dậu, khi đó đi đường cũng mát mẻ một chút. Tống Tân Đồng gật gật đầu, tốt, vậy giờ dậu gặp ở cửa thành. Chờ các thợ thủ công đi rồi, Tống Tân Đồng lại nói với đại nha, đợi lát nữa ngươi đi hàng lương thực nhà Giang công tử chọn mua chút bột gạo, lần này đột nhiên qua đó cũng không biết Lưu Trang Đầu có thể chiêu đãi được không. Nô tỳ có thể đi trước thông tri bọn họ. Đại nha nói, đánh xe ngựa qua đó cũng chỉ canh ba chung. Cũng được, xem bên kia có tiện mua thức ăn không, nếu như bất tiện bên chúng ta đưa đi. Tống Tân Đồng luôn luôn không phải là người hà khắc, chỉ cần tận tâm làm việc vì nàng, nàng ăn thịt, mọi người cũng đều có thể ăn được thịt. Chờ đại nha đi rồi, Tống Tân Đồng ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi một lát sau mới nghĩ đến sao không thấy cặp song sinh, cao giọng hô, đại bảo, tiểu bảo, trốn đi đâu rồi. Cặp song sinh đang ở phòng bếp bịch bịch chạy ra, tay hai cậu đều ướt sũng, tỷ, tỷ kêu bọn đệ. Mấy đứa đang làm gì vậy? Tống Tân Đồng thấy tay hai cậu ướt sũng, đang nghịch nước. Không có. Đại bảo và tiểu bảo lập tức ưỡn thẳng lưng từ sau chuyện bắt Uyên Ương trên mặt hồ Giang Gia, về nhà liền bị tỷ tẩn cho một trận, còn viết kiểm điểm 500 chữ, viết đến các cậu đau muốn chết, giờ nào còn dám nghịch nước. Vậy làm sao ướt? Tống Tân Đồng không tin. Đệ đệ té, đệ múc nước trong thùng cho đệ đệ rửa tay. Đại bảo nói. Phải không? Qua đây, để tỷ xem ngã ở đâu. Tống Tân Đồng nhìn tiểu bảo bước nhanh tới, lộ ra hai tay của mình, quả nhiên ở phát hiện trầy da ở cổ tay. Tống Tân Đồng nhìn vết thương bị rách da, chân đâu? Trên chân không có, chỉ ở đây. Tiểu bảo tội nghiệp nói. Tống Tân Đồng thổi thổi vết thương, có đau hay không? Tiểu bảo ôm Tống Tân Đồng, vô cùng thân thiết nói, không đau tỷ. Đừng ôm tỉ, nóng hầm hập. Tống Tân Đồng cầm cây quạt trên bàn lên phe phẩy quạt cho hai cậu, cũng đã nói trời rất nóng đừng chạy, để xem hai đứa lại thành đại hỏa lò. Đại bảo lau mồ hôi trên mặt, dù cho đã mặc quần áo mỏng, nhưng vẫn là nóng, ở đây nóng quá, cũng không mát mẻ như trong thôn. Đào Hoa thôn vừa lúc ở gần cửa sơn cốc, gió mát trong núi thổi ra, liền không cảm thấy nóng như vậy. Trừ mặt trời vẫn phơi người ra thì căn bản không cảm giác được nắng nóng quá lớn. Lòng yên tĩnh tự nhiên mát. Tống Tân Đồng quạt nói. Tiểu bảo hoài nghi liếc mắt nhìn Tống Tân Đồng, tỷ, người vẫn kêu nóng. Tỷ nhiều thịt, đương nhiên sợ nóng. Đại bảo vội nói, tỷ không mập, tỷ chỉ là lớn bụng một chút. Ai, thật ngoan. Tống Tân Đồng phe phẩy gió cho hai cậu, bên ngoài đột nhiên truyền đến hai người, Đông gia ngươi có ở bên trong không? Tống Tân Đồng nhìn lại cửa tủ lầu. Nhìn thấy hai người Vương Tiểu Trúc và Trương Đại Trụ cẩn thận từng ly từng tí gọi vào trong, các ngươi sao tới sớm như vậy? Vương Tiểu Trúc nói, thấy Đại Thúc làm công về nhà, nói Đông gia ngươi ở đây đã hoàn công, bọn ta đã muốn qua đây sớm một chút giúp quét tước khách điếm. Các ngươi ở cùng chỗ với thợ thủ công. Vương Tiểu Trúc gật đầu, chúng ta đều cùng một thôn, đều ở thuê trong tiểu tạp viện ở thành Tây. Thì ra là sợ việc làm không có, cho nên qua đây sớm chút chốt vị trí. Tống Tân Đồng cười cười, cũng không vạch trần, tới vừa lúc, đang lo không tìm được người làm đâu, hai người quét tước mặt đất cho sạch một phen. Ai? Trương Đại Trụ và Vương Tiểu Trúc liền nhanh nhẹn chạy đi sân sáu, một lấy chổi quét rác, một bưng chậu nước với khăn lau bắt đầu lau bàn, từ trên xuống dưới, chậm rãi quét dọn, hai người đều là quen việc, cũng chăm chỉ chịu làm, rất nhanh có thể quét dọn sạch sẽ toàn bộ tửu lâu. Tống Tân Đồng cầm bút lông viết một giấy tuyển công nhân dán trên tường ngoài tửu lâu, bách tính qua lại rất nhiều. Chỉ cần đi qua chỗ này cũng có thể thấy. Các trưởng quỹ phụ cận đều biết chữ, sau khi thấy danh sách chiêu công nhân dán ra đều nhao nhao xông tới, ngài chính là Đông gia tửu lâu mới. Tống Tân Đồng đáp một tiếng, đúng vậy. Lúc nào khai trương a? Tống Tân Đồng lớn tiếng nói, còn chưa có chuẩn bị thỏa đáng đâu, chờ chuẩn bị xong khai trương mọi người đều qua đây nếm thử, đến lúc đó giảm giá cho mọi người. Tốt. Các cửa hàng bên cạnh không phải tửu lâu, cho nên cũng nguyện ý qua đây ủng hộ. Nó là phủng cái tràng. Mình bó tay rồi nên để cái từ thấy khá hợp cảnh nhất là ủng hộ nha. Đào đào đào đào. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 303, chuẩn bị. Không tới 2 ngày, Dương Thụ vận hàng tới. Đồng thời còn mang đến 3 đầu bếp, trong đó có Lưu Đại Trù, Đông Gia, phòng bếp này ngài sửa được thật là tốt. còn tiện hơn so với sau bếp trên bến tàu một chút, ta quay người lại là lấy được đồ ăn cần dùng. Chính là để tiện cho các ngươi. Tống Tân Đồng nhìn ba người, các ngươi đã tới Tửu Lầu có thể quá bận không? Có thể đi, chính là thời gian nhàn rỗi không nhiều như vậy thôi. Lưu Đại Trù nói. Vậy thì tốt. Tống Tân Đồng gật gật đầu, mấy ngày nay không ít người nhận lời đến Tửu Lầu, ta không phải người trong nghề cho nên không xem kỹ thuật của bọn hắn trước, đợi lát nữa người đến các ngươi thử một lần, thích hợp liền lưu lại. Tiểu ca chạy đường nàng trái lại chiêu được rồi, lại chiêu 4, 6 tiểu nhị hẳn là có thể chiếu cố lầu trên lầu dưới còn có cửa sổ bán bên ngoài. Lưu Đại Trù gật đầu, phòng bếp cần nhiều người chút, sau rửa rau thái rau, còn cần hai người rửa bát chỉ có thể để bà Tử làm, không có nam nhân nguyện ý làm việc này. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút cũng phải, nếu không chọn 4 người thái rau, lại cần 4 bà Tử, rửa rau với rửa bát liền do các bà phụ trách bà Tử rửa rau rửa sạch sẽ hơn một chút. Điều này cũng đúng, Đông Gia nghĩ kỹ là được, chỉ là phòng bếp cũng không thể nữ nhân vào. Lưu Đại Trù cười ha hả. Chủ nghĩa đại nam tử, Tống Tân Đồng cũng không nói gì, dù sao hậu trù của Tửu Lâu đích xác ít có nữ nhân cầm mui, còn cần hai người nhóm lửa. Đúng vậy, lửa phải có người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Vậy các ngươi đi chọn là được, tay chân phải lanh lẹ mới được, còn phải lanh lẹ sạch sẽ một chút. Tống Tân Đồng cũng không muốn phòng bếp có vở kịch cung đấu. Hơn nữa cũng không bên trong món ăn có gì mà tóc với móng tay. Mặc dù nàng đã chọn mặt những người này một lần, nhưng còn không biết thao tác thực tế thế nào. Lưu Đại Trù nói, yên tâm đi Đông Gia, chúng ta đều ấn theo yêu cầu chọn người ở trên bến tàu mà nghiêm ngặt chọn. Vậy thì tốt. Tống Tân Đồng chỉ vào sân bên cạnh, ta nhớ các ngươi là người lĩnh Nam Thành bên này, là ở trong viện hay là ra ngoài ở? Cả đại gia đình ta đều ở thành Tây, ta về nhà ở. Vậy được. Nghỉ ngơi ở đâu cũng không tiện bằng ở nhà. Tống Tân Đồng nói, viện bên này không rộng rãi như ở bên bến tàu, đều là giường tập thể lớn, một giường có thể ở 6 người, mấy tiểu nhị chạy đường đều dự định ở một gian trong góc. Tốt rồi, vậy ta liền ở trong viện trước, chờ bà nương với đứa nhỏ nhà ta tới rồi lại ra thuê một tiểu viện. Lưu Đại Trù cười nói, vẫn là có bà nương ở nhà hầu hạ thoải mái, ở chung với một đám đại lão gia vẫn là tồi hơn chút, toàn là mùi chân thối. Ngươi còn ngáy ngủ đâu? Có nam nhân nào không ngáy ngủ? Trong viện có xây chỗ tắm rửa, bên trong còn có một ao tắm, giống như Tửu Lầu ở bến tàu, cũng có cung ứng nước nóng, các ngươi tắm rửa sạch sẽ nhiều sẽ không thối. Lưu Đại Trù cười lớn nói. Bên ngoài, Dương Thụ đã gọi Vương Tiểu Trúc bọn họ đem miếng bao miếng khô, miếng thừa còn có gia vị này nọ toàn bộ bỏ vào nhà kho trữ hàng khô trong viện. Dương Thụ khóa lại liền đi ra. Chờ trưởng quỹ mới mời qua đây liền đem chìa khóa giao cho trưởng quỹ. Vốn là muốn cho Tạ Nghĩa đảm nhiệm chức trách trưởng quỹ, nhưng dùng thử mấy ngày vẫn là thiếu chút kinh nghiệm, cho nên Tống Tân Đồng chỉ có thể bỏ ý niệm này đi, chỉ có thể để Tạ Nghĩa theo trâu trưởng quỹ làm 2 năm trước đã lại nói. Vốn là nghĩ bồi dưỡng người của mình, kết quả vẫn là nàng nghĩ sai. Trưởng quỹ người ta nhưng là từ học đồ mà lên, học rất nhiều năm mới ngồi lên vị trí này đó, đâu có thể vừa học liền biết, Tạ Nghĩa bọn họ còn cần học thêm mấy năm. Cô nương, đều đã gửi thỏa đáng. Ta đã đặt một nhóm nồi chén gáo bồn, xế chiều hẳn là sẽ đưa sang đây, đến lúc đó mấy vị lưu sư phó các ngươi giúp đỡ nhận một chút, sau đó để mấy người rửa chén thử một lần. Tống Tân Đồng nói. Lưu Đại Trù, cô nương yên tâm. Lưu lại người các ngươi thấy có thể, chờ ngày mai ta qua đây lại ký khế ước với bọn họ. Tống Tân Đồng đã ký kết khế ước với mấy tiểu nhị chạy đường, điều kiện cũng không phải quá hà khắc. Nhưng có chế độ thưởng phạt, Vương Tiểu Trúc bọn họ trái lại rất cao hứng, bởi vì bọn họ làm thật tốt sẽ có tiền thưởng. Sau khi dặn dò xong, Tống Tân Đồng liền cùng Dương Thụ về nơi ở. Vì Gia Minh chưa giới thiệu gặp mặt, hôm nay Lục Vân Khai đi nha môn tri phủ bái phỏng tri phủ đại nhân, cho nên hắn không ở nhà, cặp song sinh thấy Dương Thụ đều vô cùng ngạc nhiên, Dương Đại Thúc ngươi đã đến rồi. Các công tử hôm nay tốt không? Nhân phẩm Dương Thụ rất tốt, rất kính cẩn với cặp song sinh. Đây là một ít đồ chua Vương Thị làm cho cô nương với công tử, lĩnh Nam Thành nóng, chút đồ chua đa dụng này có thể giải nhiệt. Dương Thụ giúp đỡ cất mấy hũ thức ăn vào phòng bếp. Tống Tân Đồng ngồi ở trong sảnh, Hạnh Hoa thôn bên kia đào xong rồi. Đã đào xong rồi, hồ nước rộng 3 mẫu, sâu 10 xích, đào được 6 mẫu ruộng bùn lẫn đá loạn, có thể cùng trồng tiểu mạch. Dương Thụ lại nói, hiện tại đã đem ruộng chưa cho thuê để nước vào, chờ mấy ngày nữa là có thể đào trồng cải dầu. Bây giờ nước sâu bao nhiêu? Tống Tân Đồng hỏi. Dương Thụ nói, trước đó cho nước vào sâu gần 2 thước, mấy ngày nay trời mưa nhiều lần nên lại tăng không ít, nếu như chứa đầy toàn bộ hồ nước thì có thể cung cấp cho Hạnh Hoa thôn vượt qua một quý hạn úng. Hạnh Hoa thôn trước đây khi gặp khô hạn chỉ có thể đi thôn khác gánh nước, giờ thấy cô nương đào đường lũ, đều mang ơn cô nương, ngay cả Hứa thôn trưởng bọn họ cũng không so đo như trước. Tống Tân Đồng Mỹ cũng chỉ là để tiện cho mình mà thôi, không ban ân những thôn dân khác, có điều cũng xem như vậy, chỉ cần sau này không quá phận nàng cũng sẽ không nói gì. Tốt nhất là một ít cá bên trong. Tống Tân Đồng Mỹ sau này nếu như lúc đi thu lương thực còn có thể mò cá đi bán, hoặc là nấu ăn. Chu đại gia đi những thôn khác mò mấy chục con cá bột thả vào, chờ đến mùa đông hẳn là có thể ăn. Dương Thụ nói. Vẫn là Chu đại gia nghĩ chu đáo. Tống Tân Đồng cũng không nói chuyện Hạnh Hoa thôn nữa, trong thôn còn tốt. Tất cả đều tốt, trong thôn có không ít thôn dân hỏi thăm về ớt, vì cô nương không ở đó, ta cũng không dám tùy ý đáp ứng. Dương Thụ dừng một chút lại nói, mấy ngày trước Hà Gia Trăm ngày, vì cô nương không ở nhà, Lục phu nhân để ta đi huyện thành mua 3 bộ vòng bạc đưa qua, phân lượng rất đủ, cũng có 3 lượng. Tống Tân Đồng thở phào nhẹ nhõm, trước đó còn nói tham gia trăm ngày, nhưng tới lĩnh Nam thành liền quên mất, may mắn nương còn nhớ. Xưởng ra sao? Dương Thụ nói, xưởng đã đình công, miếng làm xong cũng để Giang quản sự chở đi hết, lúc này chúng ta mới đến lĩnh Nam thành cũng là đi cùng Giang quản sự, vì Giang quản sự giúp đỡ, chúng ta chuyển hàng vào thành cũng chưa ra bạc. Lần này 30.000 cân khoai lang làm ra gần 6.000 cân miếng, tổng cộng bán 2.400 lượng bạc, dựa theo lời dặn của cô nương trước đó, phát chút tiền thưởng cho các công nhân, vẫn còn dư lại hơn 2.250 lượng, tất cả tiền ở đây. Dương Thụ đưa bạc cho Tống Tân Đồng, lại từ chỗ khác lấy ra ngân phiếu, cô nương trước đó gửi thư nói muốn đưa tới 1 vạn lượng bạc, đây là Lục phu nhân giao cho cô nương. Tống Tân Đồng cầm lấy một xấp ngân phiếu thật dày, đáy lòng một thất vọng một trận, bạc a bạc, ngươi nhìn thật là đẹp. Nhưng chính là không phải của ta, lập tức liền phải trả cho Gia Minh Chiêu, Bạc thật là không chịu được hao tốn. Ta mời tiên sinh xem này, ngày 10 tháng 8 là một ngày đại cát, ngươi đi tửu lầu nhìn chằm chằm một chút, ta không muốn lúc khai trương xuất hiện bất kỳ đường rẽ gì. Tống Tân Đồng hiện tại liền trông chờ tửu lâu mau chóng hồi vốn, sau đó tồn bạc khoa cho Lục Vân khai thi khoa cử. Dạ. Dương Thụ khom người đáp ứng, cô nương, chừng nào trưởng quỹ mới đến. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 304. Ngày mai liền có thể đến. Trưởng quỹ mới Tống Tân Đồng mời cũng là Gia Minh Chiêu đề cử, là mời từ một tửu lâu đã đóng cửa của nhà khác tới, 2 ngày trước về quê đi chúc thọ Chu cha mẹ già, sáng sớm mai hẳn là có thể trở về thành. Tống Tân Đồng nghĩ đến một điểm thì nói một điểm, đúng rồi, nông trang ở ngoại ô cũng mau chuẩn bị cho tốt, ngươi đi xem. Xem có thể tìm được tôm giống hay không, mau chóng bỏ vào, nếu không chỉ có thể mua từ các tường tửu lâu. Hiện tại tôm hùm là món đặc sắc của các tường tửu lâu, nếu các nàng muốn mua thì đoán chừng có chút khó làm, hơn nữa nhất định sẽ bị Hứa Minh An cắn đi một khối thịt lớn, nàng thật sự không muốn mạo hiểm như vậy, dù sao các nàng bây giờ là làm ăn dựa vào Gia Minh Chiêu, nếu như vượt qua Gia Minh Chiêu thì còn không biết Giang gia sẽ trừng phạt các nàng thế nào. Hơn nữa bây giờ Lục Vân Khai muốn tham gia khoa cử lần nữa. Nếu như Giang gia cố ý giở trò xấu thì các nàng những người bình thường này càng thêm không cách nào chống lại. Đây là cảm nhận của nàng tại ngày ăn thọ yến ở Giang gia ấy, các nàng ở Đào Hoa thôn có thể làm cho các thôn dân không dám đắc tội nàng, nhưng tới lĩnh Nam thành này, nàng liền biến thành người thường ai cũng có thể giẫm một cước, nếu không có chút áy náy của Giang gia với Lục Vân Khai, nếu không có quan hệ hữu hảo ngay từ đầu của Lục Vân Khai với Gia Minh Chiêu, có thể ngay cả tư cách đi Giang phủ các nàng cũng không có. Ngày ấy sau khi xúc động đưa hà bao thưởng tống cổ của tiểu thư Giang gia cho Giang Minh Chiêu, một là nàng dỗi, hai là muốn thăm dò Giang Minh Chiêu người này một chút. Sau đó không có bất kỳ hồi đáp, mà thái độ của Giang Minh Chiêu vẫn như thường, làm như gì cũng không có, nghĩ đến hẳn là cũng không dò hỏi Giang tiểu thư qua, Tống Tân Đồng còn cảm thấy có thể là còn nhìn trên mặt lợi ích, mà đoán chừng hữu nghị với Lục Vân Khai cũng là ấy nấy chiếm đa số. Nhưng mà cũng không sao, ai cũng đạt được thứ mình muốn đi. Chỉ là nếu không chọc thủng. Nàng liền xem như không nghĩ đến cái này đi. Thật hy vọng sau này có thể không làm người thường không tiền không quyền, nếu như vẫn như thế, còn không bằng nằm luôn ở Đào Hoa thôn còn tự do tự tại một ít. Cô nương, nếu như mua tôm thì sợ rằng phải dùng nhiều tiền, không bằng tạm thời trước không bán món này, chờ thôn trang có thể sản xuất lại bán. Tống Tân Đồng có hơi do dự, cái này ta nghĩ xem. Vậy ta đi thôn trang xem trước xem, nếu có thể tìm được tôm giống thì không cần đưa từ trong thôn tới đây. đi đi. Tống Tân Đồng phất phất tay, ra hiệu hắn rời đi trước. Chờ người đi rồi, Tống Tân Đồng liền về phòng, nằm chút liền ngủ. Chờ nàng tỉnh lại lần nữa đã là lúc hoàng hôn phía Tây, mặt trời chiều rơi vào trên song cửa sổ, phím nét sáng vàng nhạt, vô cùng lóa mắt. Tống Tân Đồng đỡ bụng đứng dậy, đi tới ngoài sân, cặp song sinh đang ngồi trên ghế đá dưới tàn hải đường, loay hoay bàn tính, theo Dương Thụ học gãy bàn tính. Tỷ tỉnh. Đại Bảo cao giọng hô một tiếng. Ân, tỷ phu mấy đứa còn chưa về? Tống Tân Đồng hỏi. Đại Bảo chỉ vào thư phòng, ở trong thư phòng. Tống Tân Đồng nhìn về phía thư phòng đóng chặt, chậm rãi tới cạnh thư phòng, đẩy cửa ra đi vào, liền thấy Lục Vân Khai đang ngồi trước bàn đọc sách, cực kỳ nghiêm túc lật xem một quyển sách viết chú giải. Tướng công, nghỉ mắt chút đi. Tống Tân Đồng đẩy một chén trà dưỡng gan sáng mắt tới bên tay trái Lục Vân Khai, nhìn hắn uống xong, lúc này mới hỏi, xem sách gì đây? Lục Vân Khai ôm sách như lấy được trân bảo nói, đây là tri phủ đại nhân cho ta, còn có bài thi mấy thập niên này với công báo mấy năm nay. Tống Tân Đồng nghe ra cảm kích trong lời nói của Lục Vân Khai, tri phủ đại nhân đối với chàng thật tốt. Dừng một chút lại nói, lần trước nghe cổ thị nói con dâu tri phủ đại nhân mang thai 4 tháng, cái gì cũng ăn không vô, hôm nay vương thẩm đưa một ít đồ chua, còn có hơi bào với một nhĩ qua đây, nếu không chàng đưa đi cho tri phủ đại nhân. Lục Vân Khai có hơi do dự, đây có thể có ngại hối lộ hay không? Mấy thứ này không đáng giá, chỉ là đồ thích hợp cho phụ nữ có thai ăn thôi. Tống Tân Đồng cảm thấy cái này thực sự khả thi, thừa dịp số hôi bào này còn mới mẻ, ta để đại nha đưa qua bây giờ, buổi tối vừa lúc có thể ăn. Có điều chính là không biết bọn họ có thể ăn hay không. Tâm ý của chúng ta tới là được, nếu như coi thường chúng ta tặng sơn trân này nọ, sau này chúng ta có thứ tốt như tùng nhung này nọ sẽ không đưa tới. Tống Tân Đồng lại nói với Lục Vân Khai, đúng rồi, 10 tháng 8 là một ngày lành, ta định khai trương hôm đó. Hôm nay mùng 5. Cách mùng 10 còn có 3 ngày. Nhưng học đường là khai giảng mùng 10, mấy chàng về trước hay là thế nào? Tống Tân Đồng hỏi hắn. Vậy chậm mấy ngày chúng ta lại cùng về là được. Lục Vân Khai cầm bút lên, không bằng định ngày 16 tháng 8, chờ sau sinh nhật nàng rồi lại khai giảng. Tống Tân Đồng bật cười, Lục Tú Tài, chàng mở giảng đường cũng quá tùy tiện. Ta nghĩ kỹ rồi, năm sau cũng ngày 16 tháng 8 là được rồi. Lục Vân Khai không chút phật lòng, đề bút viết thư cho Lục Mẫu, để bà chuyển lời cho các học sinh, có điều nộp học phí trước. Viết xong rồi. Tống Tân Đồng nhìn thư hắn đã thu tốt, vậy ta để đại nha lúc đưa đồ ăn cùng nhau đưa luôn, nói rồi cầm thư quay người rời khỏi thư phòng, phân phó đại nha một tiếng. Đại nha cầm thư, lại cầm 5 cân nấm tươi, 5 cân hôi bào tươi cùng một vò đồ chua liền ra cửa. Cũng không lâu lắm, đại nha liền về. Cô nương. Thư đã gửi, Giang quản sự nói ban đêm có một chuyến tàu ở bến tàu Lĩnh Nam Thành, đến lúc đó có thể đưa đến tửu lầu ở bến tàu Thanh Giang huyện. Đại nha thở hồng hộc nói, đồ cũng đã đưa tới quý phủ tri phủ đại nhân, vốn là người gác cổng không thu, nhưng gặp được tri phủ phu nhân bái Phật ở ngoài thành về, sau khi nghe thấy động tĩnh của chúng ta liền để cho người ta nhận. Ân, nhận thì nhận, có ăn hay không liền là chuyện của bọn họ rồi. Tống Tân Đồng vê một khối đồ chua bỏ vào miệng, chua đến rớt răng. Nhưng khai vị, buổi tối khẳng định lại có thể ăn thêm hai chén cơm. Buổi tối, cặp song sinh biết được lại có thể chậm chút nữa mới về Đào Hoa Thôn, vừa cao hứng lại khổ sở, cao hứng chính là cuối cùng có thể trở về nhà có thể gặp cậu Đản Nhi bọn họ. Khổ sở chính là Lĩnh Nam Thành nhiều chỗ chơi hay như vậy, nếu như về, liền lại cũng không thấy. Tống Tân Đồng nhìn xoắn xuýt trên mặt cặp song sinh, không khỏi buồn cười, hai đứa mấy ngày nay cũng đừng chạy bừa, chờ ở trong nhà hoàn thành việc học cho tốt. Mấy ngày nay tỷ phu đều sẽ ở trong nhà nhìn chằm chằm mấy đứa. Cặp song sinh thật khó khăn liếc nhìn nhau, bọn họ còn hẹn với Giang Tiểu Nhị ngày mai đi làm thuyền chơi bên hồ đâu, sao có thể chờ ở trong nhà chứ? Tỷ, bọn đệ đã hẹn với Giang Tiểu Nhị đi bên hồ làm thuyền chơi. Tống Tân Đồng nhíu mày, đem lời tỷ nói như gió thổi bên tai đúng không? Tỷ nói không thể đi mép nước chơi. Cửu cửu Giang Tiểu Nhị dẫn bọn đệ đi. Cửu cửu hắn đã là người lớn. Tống Tân Đồng nhíu mày, vậy cũng không thể đi, hai đứa chính là sấm họa tỉnh. Ngôi sao gặp xui xẻo. Lục Vân Khai bật cười, để đại nha đi cùng đi, trái phải cũng chỉ có thể lại chờ mấy ngày. Tống Tân Đồng liếc mắt trừng hắn một cái, không cho phép hắn nói chuyện, lần trước chàng bố trí, luận ngữ. Tử Hãn, mấy đứa nó còn chưa thuộc đâu, chơi điên rồi cũng không thể hồi tâm. vậy thuộc rồi mới có thể đi. Lục Vân Khai nói. Tiểu Bảo dẫu môi, a, à, nhiều như vậy, sao thuộc a? À? Lục Vân Khai nhà nhạt cười cười, chẳng qua 31 thiên, cũng chỉ 31 câu mà thôi, sáng sớm mai kiểm tra, thuộc rồi liền đi. Không thuộc thì sao? Ngăn thẳng đến khi thuộc xong. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 305, Tửu Lâu Khai Trương. Mùng 10 tháng 8, sắc trời vô cùng tốt. Hôm nay Tửu Lâu khai trương, Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai, còn có cặp song sinh bọn họ sớm đã tới Tửu Lâu, chỉ chờ giờ lành vừa đến liền đốt pháo khai trương. Tống Tân Đồng nhìn đại trù cùng đám tiểu nhị mặc chế phục thống nhất của Tửu Lâu, văn trưởng quỹ mới mời cũng mặc chế phục thống nhất của trưởng quỹ, chế phục của mỗi người đều không khác lắm, đều là áo bông miệng màu xanh đậm, chỉ có ký hiệu thân phận ở vị trí trước ngực không giống nhau, trưởng quỹ thì theo hai chữ trưởng quỹ, tiểu nhị chạy đường thì theo hai chữ chạy đường, vừa nhìn liền hiểu sạch sẽ. Hơn nữa tinh thần mỗi người đều đặc biệt đủ, đều chờ khai hỏa lược pháo khai trương đầu tiên. Tống Tân Đồng đơn giản nói với đội ngũ gần 20 người này, hôm nay mọi người nhanh nhẹn một chút, đem đồ ăn làm hết, nếu kinh ngạch hôm nay vượt qua 500 lượng, ta phát hồng bao cho các ngươi. Trên bến tàu lúc tình huống tốt nhất thì một ngày cũng có thể kiếm 5-6-70 lượng, lúc kém hơn 10 lượng cũng có, dù sao cộng lại một tháng cũng có 300-400 lượng. Mà ở đây, một ngày nếu vượt qua 500 lượng, đó cũng là cần nỗ lực một phen. Giai đoạn trước thế nhưng nàng tuyên truyền không lâu, hy vọng đừng để nàng thất vọng. Dạ. Mọi người nghe thấy có hồng bao đều cao hứng đồng ý, trái lại quên mất lợi nhuận phải có 500 lượng. 500 lượng a, Trạng Nguyên Lâu một ngày đoán chừng cũng là 500 lượng, nếu bọn họ lời hơn được Trạng Nguyên Lâu, các tường Tửu Lâu, Tửu Lâu này không biết được hoan nghênh bao nhiêu. Tống Tân Đồng lại nói mấy câu khích lệ, sau đó vỗ vỗ tay, để mọi người tiếp tục làm việc. Liền tới giờ lành buổi trưa. Tỷ, bên ngoài thật là nhiều người nhìn món kho của chúng ta đâu. Tỷ tỷ, còn có nhiều người nói thơm quá. Tỷ, Giang Tiểu Nhị nói bọn họ muốn tới, sao còn chưa có đến a? Cặp song sinh không ngừng nhìn ra ngoài Tửu Lâu. Bây giờ còn chưa đến giờ, mới giờ tỵ, còn có một canh giờ đâu. Tống Tân Đồng kéo cặp song sinh đi hậu viện, trừ mấy gian giường lớn chung cho Tiểu Nhị, đại trù. Người Thái rau ra thì vẫn còn dư lại mấy gian phòng, một gian cho trưởng quỹ, còn có hai gian dự phòng cho các nàng bình thường tới chỗ này nghỉ ngơi. Tống Tân Đồng có chút đứng ngồi không yên, không ngừng uống nước, có hơi khẩn trương nói, hôm nay nếu như bán ra 500 lượng, trừ bạc chi tiêu lúc trước mua thức ăn chuẩn bị, còn có thể kiếm một chút bạc. Yên tâm đi, mọi người đều nguyện ý mùa nào thức nấy, hơn nữa nàng còn để ta viết nhiều truyền đơn như vậy, hôm nay nhất định sẽ không ít. Lục Vân Khai còn mời Giang Minh Chiêu. Tri phủ đại nhân, cùng với thư sinh mấy ngày nay gặp, những người này luôn sĩ diện, nghĩ rằng đã đáp ứng hẳn sẽ đến. Ân. Tống Tân Đồng thở một hơi thật dài, ta để Vương Tiểu Trúc bọn họ lại đi phố chính phát mấy canh giờ. Chớ khẩn trương. Lục Vân Khai đỡ Tống Tân Đồng ngồi trên ghế dựa, nhẹ nhàng sờ sau lưng nàng, yên tâm đi, nhất định sẽ có khách. Ân. Tống Tân Đồng vỗ vỗ ngực đập bình bịch, lúc trước cũng đã từng khai trương khách điếm ở bến tàu. Sao trái lại tới đây lại khẩn trương? Là cửa hàng này nàng tốn quá nhiều vốn liếng sao? Sắp đến giờ ngọ, văn trưởng quỹ chạy vào mời Tống Tân Đồng bọn họ ra, Đông Gia, Giang Nhị công tử cùng Giang Tam công tử hắn đã tới cửa. Tống Tân Đồng vội đứng dậy đi ra ngoài, vừa tới đại đường liền nhìn thấy cặp song sinh đã hai tiểu công tử Giang Gia bịch bịch chạy lên lầu, trên lầu bày một đài bóng đá, cặp song sinh chơi đến đặc biệt trôi chảy, đây nhất định là muốn đi khoe khoang. Giang Nhị công tử cùng Giang Nhị phu nhân. Chúc mừng Lục công tử, chúc mừng Lục phu nhân. Chúc mừng Vân Khai và đệ muội. Giang Minh Chiêu dẫn Cổ thị đứng nghiêng một bên, chỗ này đệ muội sửa chữa bày biện một phen, rất không tồi. Đa tạ. Tống Tân Đồng nhìn người đã đứng đầy, đại đa số đều là nghĩ đến xem náo nhiệt, bởi vì truyền đơn tuyên truyền lúc trước, bên trên nhưng vẽ không ít thức ăn ngon. Giang công tử các ngươi đi lên nhã gian trên lầu trước một lúc đã, chờ giờ lành tới lại gọi món, được chứ? Tống Tân Đồng nói. Giang Nhị phu nhân nói, không cần không cần, lập tức liền tới giờ ngọ, chúng ta ở đây xem. Vậy các ngươi ngồi trước một chút. Rất nhanh, giờ ngọ liền tới. Văn trưởng quỹ dẫn đầu đi đến chỗ đất trống bên ngoài, xã họng hô, hôm nay Tửu Lâu chúng ta khai trương, hôm nay phàm là khách vào tiệm đều giảm 8 chiếc, 20%, còn miễn phí nước trà với trái cây. Chúc mừng, khai trương đại cát. Người vây xem nói lời cát tường. Văn trưởng quỹ nói, hiện tại mời hai vị đông gia chúng ta mở biển. Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai đi tới bên cạnh, đem tấm lụa đỏ phủ trên tấm bảng giật xuống, bốn chữ đồng ký tửu lầu rồng bay phượng múa lập tức sáng ra. Đồng thời, tiếng pháo vang lên. Bùng bùng, ánh lửa bắn tung tóe, giấy đỏ tung bay. Đón khách nào? Văn trưởng quỹ lớn tiếng hô, mấy tiểu nhị chạy đường cũng đứng dậy rất nhanh, vui vẻ ra mặt gọi mọi người, các khách nhân mau mau mời vào trong. Lúc này vốn đã đến giờ cơm rồi, những khách nhân vốn tính toán đến nếm thử đều quên người làm trong tửu lâu, trong đại đường lập tức ngồi đầy người. Vương Tiểu Trúc và bọn tiểu nhị cấp tốc báo tên món cho các khách nhân, dùng bút chì viết thành một tờ thực đơn rồi đưa ra sau hậu trù, sau đó dán ở chỗ đại trù liếc mắt một cái là thấy. Đại trù căn cứ vào đơn cấp tốc xào rau, bởi vì mỗi người gọi đều na ná nhau, cho nên ba đại trù mỗi người xào một nồi, mỗi một nồi phân lượng đều là hai, ba bàn, nhanh lại tiện. Chờ tiểu nhị bưng món đến vị trí tương ứng xong, liền đem thực đơn bỏ vào chỗ trưởng quỹ, để hắn tính sổ. Cách làm không khác quán ăn ở hiện đại lắm, nhanh lại tiện, không cần giống những tửu lầu khác lúc tính tiền phải nhìn kỹ một mâm lại một mâm, tính rất lâu mới có thể tính được kết quả. Rất nhanh, chỗ văn trưởng quỹ liền hơn 10 đôi giấy. Tiểu nhị, lại lấy 5 cái vịt giá qua đây cho ta. Tiểu nhị, lại cho ta một phần rau trộn bao tử. Rồi đây, các khách qua ngài chờ chút. Vương Tiểu Trúc cấp tốc chạy đến khu món kho, cầm đũa gấp vịt giá. Đồng thời lại nói với văn trưởng quỹ, bàn số 3 năm vịt giá bàn số 8 một mâm rau trộn bao tử heo. Văn trưởng quỹ cười híp mắt ghi lại trên tờ đơn, năm vịt giá lại 50 văn tiền, nhiều thêm mấy lần chính là một lượng bạc. Đã sớm nói với đông gia giá này định quá thấp, mấy ông chủ không tiếc tiêu tiền nơi nào sẽ để ý mấy chục văn tiền như thế a. Trương Đại Trụ đứng bên cạnh cửa sổ thủy tinh vội vàng bỏ đồ ăn cho khách bên ngoài cũng bận đến mồ hôi đầm đìa, món kho móng heo cùng vịt giá, cổ vịt. Còn có các món rau trộn, giá cũng không đắt, đắt nhất cũng chính là móng heo với cổ vịt, một cái cũng mới 30 văn tiền, chặt thành từng khối nhỏ lấy về nhắm rượu, tuyệt đối ăn rồi còn muốn ăn. Tống Tân Đồng đang ở trên lầu tiếp đón đoàn người Giang Minh Chiêu, thấy bọn họ ăn món kho ăn đến đặc biệt vui vẻ, liền nói, các ngươi muốn ăn cái gì để đại bảo bọn họ xuống lầu lấy, không cần khách khí với chúng ta. Đệ muội ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau ăn. Để Vân Khai bồi các ngươi, ta đi xuống lầu xem. Tống Tân Đồng đi ra khỏi Nhã Giang, vừa xuống lầu liền thấy Vương Tiểu Trúc, Đông Gia, lại có mấy vị lão bằng hữu của lão gia tới. Ten, sau thời gian dài đằng đẵng nghỉ dịch, lịch học bù của Mị đập vào mặt tới tấp. Vậy nên mình sẽ chậm trễ một chút trong việc đăng truyện, mọi người thông cảm nhé. Nhưng hãy yên tâm là không quá lâu đâu, mình sẽ cố gắng cho mọi người không chờ quá lâu mặt với đôi mắt cười mặt với đôi mắt cười mặt với đôi mắt cười mặt với đôi mắt cười. Tú tài gia Tiểu Kiều Nương audiotruyen.org Chương 306, nếu không thì định hôn từ bé. Tống Tân Đồng ngốc một chút, những thư sinh kia không phải ở trong Nhã Giang sao? Còn có ai? Vội vàng ra cửa, chờ nhìn thấy người tới, dọa nàng kinh hãi, mau mau mau, nhanh đi mời đông gia xuống. Nói rồi chính nàng cũng vội vàng ra đón, gặp qua. Lục phu nhân xin chớ đa lễ. Tri phủ đại nhân cười ha ha ha, hôm nay vừa lúc hư một, cùng người trong nhà cùng nhau đến xem. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn phụ nhân phía sau tri phủ đại nhân, còn có vài nam nữ trẻ tuổi cùng trẻ con, còn có một vị phụ nhân bụng bầu cũng rất to như nàng, tổng cộng 12 người. Tống Tân Đồng trong lòng biết là đại nhân hơn nữa là muốn lặng lẽ, trên lầu có Nhã Giang, mời khách nhân theo ta. Lúc này Lục Vân Khai xuống lầu, lúc nhìn thấy tri phủ đại nhân ngốc một chút, lúc chấp tay đang muốn nói chuyện liền thấy tri phủ đại nhân giơ tay lên ra hiệu không được lộ ra. Chàng dẫn các khách nhân đi Nhã Giang đi. Tống Tân Đồng không cùng đi lên lầu, ta đi lấy món kho lên. Được, đi cẩn thận. Lục Vân Khai nhắc nhở. Yên tâm đi. Tống Tân Đồng đi tới khu món kho, một đại thẩm đang rửa bát đang giúp Trương Đại Trụ bận không qua nổi chặt móng heo, thấy nàng đi tới, vội hô một tiếng đông gia. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nói với Vương Tiểu Trúc, đưa cho ta móng heo, vịt giá, cổ vịt này nọ đều xếp cho ta một phần. Còn có rau trộn nấm này nọ cũng xếp một phần, toàn bộ đưa tới Nhã Giang trên lầu của mấy vị khách vừa nãy đi. Vậy mấy rau dưa này với ruột già thì sao? Mấy cái này không cần, các khách nhân ấy có thể không thích ăn cái này. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi bưng lên đi, có thể hỏi thử xem, nếu như có thể ăn thì chúng ta đưa lên nữa. Dạ đông gia. Trương Đại Trụ nói, đông gia, chân gà, Cánh gà nhỏ, vịt giá đã sắp hết rồi. Phía sau đang làm, ta đi xem. Tống Tân Đồng lại vội vàng đi ra sau bếp, vừa lúc gặp phải Dương Thụ với Đại Nha đi chuyển hàng đi đi về về. Cô nương, chúng ta từ chỗ trại giết gà mua 100 cân cánh gà với chân gà, toàn bộ ướp lạnh, giờ đang để vào hầm. Đại Nha nói. Hầm đã được xử lý để cất nguyên liệu nấu ăn cần đông lạnh, phải mất sức lực thật lớn mới chuyển được 1000 cân băng từ chỗ Giang Minh Chiêu ấy qua đây, hẳn là có thể vượt qua hết tháng 8. Chờ đến mùa đông, nhất định phải để cho văn trưởng quỷ bọn họ làm đầy hầm băng dưới đất. Tống Tân Đồng đi tới bên cửa sổ phòng bếp, nói với Lưu Đại Trù, món kho có thể ra nồi chưa? Đông gia sớm ra, giờ mùi vị đã không sai biệt lắm. Lưu Đại Trù lau mồ hôi, kêu mấy đầu bếp nhỏ đang cắt rau ăn kèm, đem món kho trong phòng ra đi. Mấy người nâng món kho ra ngoài, ấn theo trật tự mà để. Đem rau trộn thiếu cũng đổ đầy đi. Tống Tân Đồng đứng cạnh quầy hàng, nhìn trong đại đường ngồi đầy người, đáy lòng cao hứng đến hỏng rồi, rót một cốc nước ừng ực uống vào, văn trưởng quỷ, ngươi xem hôm nay chúng ta có thể kiếm đủ 500 lượng sao? Văn trưởng quỷ cười nói, nếu dựa theo dạng này, buổi tối hẳn là có thể bán ra 500 lượng. Rất tốt. Tống Tân Đồng thở phào nhẹ nhõm. Đông gia, khách bên ngoài hỏi có còn chỗ hay không? Vương Tiểu Trúc chạy tới, chúng ta có cần bày chỗ trống ngoài nhã gian trên lầu hay không? Hiện tại chuyển cũng không quá tiện. Tống Tân Đồng nhìn nhìn đất trống bên ngoài, ngươi hỏi thử bọn họ xem có nguyện ý chờ hay không, hoặc là ăn ở bên ngoài, nếu nguyện ý thì chúng ta dựng lều lên, đem bàn bày lên còn có thể ngồi 6-7 bàn. Dạ. Vương Tiểu Trúc chạy ra ngoài, rất nhanh lại về, bọn họ nguyện ý ăn bên ngoài. Thành, đem bàn bày ra. Tống Tân Đồng gọi Đại Nha chuyển bàn ở trong viện ra, đồng thời lại để Vương Tiểu Trúc đưa dưa hấu lên cho các khách nhân sắp ăn xong. Dưa hấu cách dày như ngón tay út, một mâm có 20 miếng, một bàn 8 người, một người có thể ăn ít nhất 3 miếng. Lĩnh Nam không ít người trồng dưa hấu, cho nên tặng không cũng không lỗ bao nhiêu tiền. Một bàn lại một bàn, thẳng đến cuối giờ mùi buổi chiều, toàn bộ đại đường mới vắng xuống. Những khách nhân trong nhã gian cũng đổi một bát, nhưng Giang Minh Chiêu và tri phủ đại nhân bọn họ còn chưa rời khỏi, ngồi ở trên lầu uống trà, bọn nhỏ thì đang ở chỗ trung tâm chơi bàn bóng đá. Lúc Tống Tân Đồng lên lầu, vừa lúc thấy hai vị phu nhân Giang đang cùng tri phủ phu nhân các nàng cùng ngồi trong nhã gian nói chuyện phiếm, các nam nhân đều ở nhã gian sát vách uống trà, nàng lại thêm một ít trái cây tráng miệng cho mọi người, phu nhân, các ngươi ăn được không? Đệ muội ngươi đã mệt mỏi cả buổi trưa, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Cổ thị kéo Tống Tân Đồng ngồi xuống ghế dựa, cũng đừng mệt nhọc. Ta không mệt, vẫn luôn ngồi bên kia hỗ trợ tính sổ. Tống Tân Đồng vừa nãy biết một buổi trưa liền buôn bán lời gần hơn 200 lượng, mặc dù còn chưa đủ giá thành chuẩn bị giai đoạn trước đó, nhưng mà thoáng cái liền có nhiều như vậy, nàng vẫn là cao hứng. Bữa cơm hôm nay ngươi còn chưa bạc của chúng ta, đây không phải là thua thiệt sao? Giang nhị phu nhân nói. Sẽ không, một bữa cơm lại tốn không được bao nhiêu bạc, trước đây đều là Giang công tử mời ta với tướng công ăn, hiện tại cuối cùng có cơ hội này, các ngươi cũng đừng khách khí với ta. Tống Tân Đồng cười nói. Tri phủ phu nhân nhìn Tống Tân Đồng cười cười, trái lại rất hài lòng gật gật đầu. Phụ nhân mang thai bên cạnh nói, món ăn của Tửu Lầu Lục phu nhân thực sự ăn rất ngon, trưa nay ta còn ăn thêm một bát cơm. Phu nhân thích ăn là được. Thức ăn của Tửu Lầu đều có chút hơi cay. Đều món ăn ngon nhắm rượu rất tốt. Mấy ngày trước nhưng đa tạ Lục phu nhân, trước đó vì mùa hè giảm cân vẫn không có khẩu vị, ăn sơn trân với đồ chưa Lục phu nhân tặng, mấy ngày nay khẩu vị tốt hơn nhiều. Ngươi còn nói, đem đồ chua như cơm ăn. Tri phủ phu nhân cười mắng, nếu không phải là ngăn ngươi, sợ rằng bây giờ đã ăn hết rồi. Phụ nhân mang thai nói, thật đúng là không còn lại bao nhiêu. Tống Tân Đồng nói, chỗ ta còn có, nếu phu nhân không chê. Ta để nha hoàng trở lại đem hai đàn còn lại đều đưa cho phu nhân. Phụ nhân mang thai nói, đều cho ta ngươi không ăn sao? Ta không thích chua. Tống Tân Đồng dừng một chút, vừa cười vừa nói, ta nghe người ta nói chua trai cây gái, chắc là cái thai này của ta là một nữ hài. Phụ nhân mang thai nghe lời này cười đến không khép miệng lại được. Cổ thị vội nói, cái này cũng nói không chính xác, còn chờ sau khi sinh mới biết được. Có điều khuê nữ tri kỷ nhất. Đệ muội ngươi nếu như đây là khuê nữ, còn có thể định hôn từ bé với thông ca nhi nhà ta. Tống Tân Đồng cũng không muốn sớm bán bé con trong bụng, lập tức cười pha trò, kia còn không biết là nam hay nữ đâu. Đúng vậy, tam đệ muội ngươi cũng quá nóng lòng. Giang Nhị phu nhân lập tức dàn xếp, Thông ca nhi còn như vậy đã muốn định ra rồi. Tiểu nhị nhà chúng ta lớn như vậy còn không vội đâu. Cổ thị thu liễm sắc đồng, cười nói, cũng phải, trưởng ấu có thứ tự, chờ Văn ca nhi định ra rồi lại nói cũng không muộn. Cũng không phải sao. Tống Tân Đồng sờ bụng, hơi thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với mấy phu nhân nhà phú quý này quá mệt mỏi, hơi không chú ý liền có thể chọc người ta không vui. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 307, trời sinh ăn ý. Vừa rảnh rỗi nói một chút kinh nghiệm nuôi con, tri phủ phu nhân các bà liền muốn rời đi. Tống Tân Đồng đưa cho phụ nhân mang thai hai bình đồ chua đại nha trở lại lấy, phu nhân ăn hết rồi nếu như còn muốn ăn thì có thể đưa tin cho ta. Ta để người trong nhà lại chuẩn bị một ít đưa đến quý phủ. Phụ nhân mang thai kinh ngạc hỏi, Lục phu nhân không ở tại lĩnh Nam Thành. Tống Tân Đồng nói, chúng ta ở nông thôn, lần này cũng là bởi muốn mở cửa hàng cho nên mới tới đây, đợi gần một tháng, cũng nên về thôn rồi. Trong thôn có cái gì tốt, muốn mua gì cũng không mua được. Đúng vậy, đừng về, liền ở trong thành đi, lúc không có chuyện gì thì đến quý phủ bồi bọn ta trò chuyện. Nàng cũng không phải người bồi trò chuyện. Tống Tân Đồng châm chọc trong lòng, hơn nữa đi nói chuyện. Mấy quý phu nhân này khó hầu hạ như vậy, nàng mới không đi đâu. Lĩnh Nam Thành thực sự quá nóng, thôn chúng ta rất mát mẻ, chờ đông tới nếu rảnh lại đến Lĩnh Nam Thành bồi các phu nhân trò chuyện. Vậy được rồi, sau này lại đến. Sau khi mấy vị phu nhân cất bước, người Giang gia cũng muốn đi. Nương, con không đi, con còn chưa thắng được đại bảo bọn họ đâu. Giang Tiểu Nhị đánh chết đều không muốn về, cầm xà ngang trên bàn bóng đá không ngừng phòng thủ, đại ca, ngươi nhanh lên một chút, đừng để cầu của bọn họ vào. Giang Nhị công tử và Giang Minh Chiêu đứng phía sau nhìn, hai đứa sao có thể thắng được đại bảo bọn họ, người ta trời sinh ăn ý, ngươi xem ngươi với Văn Ca Nhi, hai đứa đánh đếm giống cái gì. Giang Tiểu Nhị hừ một tiếng, tiểu thúc người với cha con khẳng định cũng không được. Hắc, tiểu tử ngươi. Giang Minh Chiêu đưa tay sờ sờ đầu Giang Tiểu Nhị. Ta với cha ngươi thế nhưng vô cùng ăn ý. Giang Tiểu Nhị lại thua rồi, thè lưỡi, con mới không tin đâu. Giang Nhị công tử xách cổ áo Giang Tiểu Nhị, đi. Cha, con còn muốn chơi cái này, chúng ta trở lại cũng là một cái này, có được không? Lá gan Giang Tiểu Nhi đặc biệt lớn, ông Giang Nhị công tử mặt đen đen, miệng còn lèo nhèo nói không ngừng. Tống Tân Đồng giao cho Giang Tiểu Nhị điểm tán, tiểu công tử, trong nhà ta còn có một bộ. Chậm chút nữa để cho người đưa đến quý phú. Giờ liền đi lấy. Giang Tiểu Nhị nói. Con đừng có lòng tham không đấy, lại náo nữa ta đánh con a. Giang Nhị phu nhân xách Giang Tiểu Nhị qua, sau đó ấy nấy nói với Tống Tân Đồng, Lục phu nhân, Tiểu Nhị cho các ngươi thêm phiền toán. Tống Tân Đồng vội vàng xua tay, không có không có. Cáo từ. Giang Nhị công tử chấp tay cáo từ. Đi thông thả. Chờ khi đoàn người đi đến ngoài tử chuẩn bị lên xe ngựa, cổ thị đi tới bên người Tống Tân Đồng khẽ nói, đệ muội, chuyện ngày ngày ấy thỉnh ngươi thứ lỗi. Chuyện gì? Tống Tân Đồng nhất thời không kịp phản ứng. Chính là. Cổ thị thấy bộ dáng Tống Tân Đồng cái gì cũng không biết, lập tức cảm thấy có phải mình đa tâm hay không, do dự một chút sau đó lắc lắc đầu, ngày ấy chiêu đãi không chu đáo, vốn nghĩ trò chuyện riêng với ngươi, cũng chưa kịp. Này có gì? Hôm nay ta cũng không có thời gian trò chuyện với các ngươi, cũng là ta chiêu đãi không chu đáo. Tống Tân Đồng cười nói, lần sau lại đến, ta nhất định tự mình tiếp khách. Cổ thị hiểu ý cười, được, lần ta sau lại mang các bạn thân khuê trung đến đây, đến lúc đó cũng đừng không thu bạc. Ngươi chính là muốn ta không thu bạc cũng không thể nào. Tống Tân Đồng cố ý vui đùa, sau khi tiễn Giang Minh Chiêu với cổ thị, lúc này mới không còn khí lực gì ngồi xuống ghế bên cạnh, thực sự là mệt. Lục Vân Khai bế ngang Tống Tân Đồng lên, ôm nàng vào gian dành để nghỉ ngơi, đặt ở trên giường, khom lưng cởi giày ra cho nàng, ngủ đi. Ân. Tống Tân Đồng đích thực là mệt mỏi, kéo chăn mỏng đắp ngực, rất nhanh liền ngủ. Lục Vân Khai rời khỏi gian phòng sau đó liền đi phòng bếp sắc thuốc dưỡng thai cho Tống Tân Đồng, hôm nay lại mệt mỏi một hai canh giờ, đề phòng vạn nhất, nhất định phải uống. Trong bếp lại đang chuẩn bị bữa tối, xem bộ dáng đầy khách lúc trưa, buổi tối khẳng định lại sẽ đến không ít người. Vẫn chuẩn bị nhiều hơn một ít, nếu không buổi tối căn bản không đủ ăn. Chừng cuối giờ Thân, đầu giờ Dậu, lại lục tục có người tới mua món kho, phần lớn là mua trở lại nhắm rượu ăn. Món kho này cũng không đắt, dựa theo trình độ tiêu thụ của lĩnh Nam Thành mà nói, 20-30 văn vẫn ở trong phạm vi tiếp nhận được, nhưng trong tửu lâu làm những món thơm ngào ngạt như ma cây hương hoa, cá nướng liền đắt, một món liền cần mấy lượng bạc, chỉ có thể là những đệ tử nhà giàu mới ăn nổi. Ở bến tàu trái lại bán rẻ, chừng trăm văn, nhưng tới lĩnh Nam Thành, tất nhiên gấp mấy lần, nhưng giá vẫn là không bằng Trạng Nguyên lâu và các tường tửu lâu, ai bảo Tống Tân Đồng nàng tâm địa lương thiện chứ. Món kho đặc biệt bán chạy, nhưng người không tiếc tiêu tiền vào tiệm cũng đặc biệt nhiều, phần lớn là các anh em của các công tử buổi trưa đã tới ăn, lại dẫn theo bằng hữu qua đây ăn. Có người lại là đông gia cửa hàng bên cạnh, đóng cửa liền ra ăn chút đồ nhắm, có chăng là tiêu tiền ăn cái mới mẻ. Giờ dậu canh ba, đại đường liền ngồi đầy người. Không đầy một lát lại tới một nhóm người. Đèn hoa mới lên, đèn đuốc óng ánh. Chờ tới giờ tuất, khách liền dần dần ít, còn dư lại một hai bàn khách còn đang uống rượu. Sao các ngươi không có hai món đồ nhắm tôm hùm với ốc nước ngọt? Hứa Minh An là cùng các bằng hữu qua đây, lúc chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy Tống Tân Đồng mới từ hậu viện ra, liền tới hỏi. Tống Tân Đồng nói, đây không phải là không muốn cướp sinh ý với Hứa công tử sao? Các tường tửu lâu của ta như vậy còn sợ ngươi cướp sinh ý. Hứa Minh An hào khí thô nói, hẳn không phải là ngươi không có đi, cho nên mới không bán. Tống Tân Đồng cười cười không nói lời nào. Như vậy thế nào, nếu như ngươi đem loại gia vị màu đỏ thật cay đó bán cho chúng ta, thôn trang ta liền cung cấp tôm hùm với ốc nước ngọt cho ngươi, được chứ? Hứa Minh An cảm thấy Tống Tân Đồng nhất định sẽ không buông tay cơ hội này, dù sao hiện tại toàn lĩnh Nam Thành đều thích ăn tôm hùm, nếu như bán món này khẳng định kiếm càng nhiều. Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười cười, đương nhiên nàng biết thị trường tôm hùm, nhưng không thể vì cái này liền buông tha cho thị trường ớt, Hứa công tử ngươi muốn mua gia vị của ta. Đây chính phương thuốc bí truyền của ta. Ta tiêu bạc mua. Hứa gia có thể đem các tường tửu lầu ra toàn Đại Chu, có rất nhiều bạc. Xin lỗi Hứa công tử. Tống Tân Đồng nhìn Hứa Minh An, hiện nay ta cũng không thừa gia vị, nếu như Hứa công tử nguyện ý chờ, có lẽ năm sau có thể bán cho ngươi. Nàng bán cho Giang Minh Chiêu lại bán cho Hứa Minh An. Đều là bán, ai bán cho ai cũng như nhau. Hứa Minh An cũng không phải người không từ thủ đoạn, cũng biết Giang Gia Che chở Lục Vân Khai và Tống Tân Đồng, cho nên cũng chưa từng nghĩ hạ thủ với Tống Tân Đồng, cho dù biết nàng có thể mang thêm tài phú cho hắn. Thực sự. Ân. Tống Tân Đồng gật đầu, đến lúc đó Hứa công tử ngươi thương lượng tốt với Giang công tử là được, ta bán cho hắn cũng là bán cho ngươi cũng là bán, chỉ cần hắn đồng ý phân cho ngươi một chén canh. Hứa Minh An nhíu nhíu mày, thịt vào miệng Giang Minh Chiêu rồi sao có thể nhổ ra. Nếu Hứa công tử muốn kiếm tiền tốt nhất là có thể thuyết phục hắn. Tống Tân Đồng đặc biệt tốt tính nói, Hứa công tử, ngươi cố lên. Ten, ngày nghỉ, mình cố cày thêm một chương cho mọi người nè. Thấy mình tốt chưa? Trái tim đen u ám, trái tim đen u ám, trái tim đen u ám. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 308, thu đồ đệ dựa vào duyên phận. Ngày hôm sau. Tống Tân Đồng và Đại Nha sớm đi tới tửu lầu, lúc nàng đến Vương Tiểu Trúc mấy tiểu nhị chạy đường đều đang quét tước đại đường, lau bàn kéo sát cửa sổ, cũng không có lười biếng. Hậu trù cũng đặc biệt bận rộn. Mọi người còn muốn chuẩn bị vì sinh ý ba ngày đâu, mấy đại thẩm rửa rau cũng đang chiến đấu với mấy bộ lòng. Đông gia, sổ sách hôm qua đã tính ra. Văn trưởng quỹ đem sổ sách viết xong giao cho Tống Tân Đồng xem qua, nàng nhìn kỹ một chút, phát hiện hôm qua nhập sổ tổng cộng 530 lượng. Nhiều như vậy. Tống Tân Đồng không nghĩ đến thật có thể kiếm nhiều như vậy. Đông gia, toàn lĩnh Nam Thành có ít nhất 15 đến 20 vạn người, Phú Hộ có chút tài sản ở thành Bắc liền có hơn 1.000 người. Húng chi thương hộ nhà có chút tiền dư là không đếm nổi, nếu như thương hộ toàn lĩnh Nam Thành đều tới, một ngày hơn vạn lượng cũng có thể kiếm. Văn trưởng quỹ nói. Đây cũng quá khoa trương, ta có thể mỗi ngày kiếm nhiều như vậy liền vui chết. Đáy lòng Tống Tân Đồng tính sổ, trừ đi giá thành lúc trước nàng đầu nhập trang hoàng với mua thức ăn này nọ, còn dư lại 230 lượng, thực sự rất nhiều, kiếm còn nhiều tiền hơn so với xưởng miếng. Nếu như mỗi ngày cũng có thể kiếm lời nhiều như vậy. Vậy không cần một tháng nàng liền có thể kiếm về một vạn lượng nàng mua cửa hàng. Đương nhiên, chỉ có thể nằm mơ. Gia Minh Chiêu bọn họ cũng nói, mấy ngày đầu khai trương mọi người đều nguyện ý đến nếm đồ tươi mới, nhưng không có khả năng mỗi ngày đều đến, thu nhập có thể sẽ giảm mạnh, cũng có thể sẽ ngang hàng, dù sao các thương hộ lĩnh Nam Thành cũng không ít, một bữa cơm ăn mười mấy lượng bạc cũng ra tay được, dù sao món ăn tửu lầu nhà các nàng cũng không định vị cao cấp như Trạng Nguyên lâu với các tường tửu lâu. Tửu lầu các nàng trừ mấy món chiêu bài trên 5 lượng ra thì thức ăn đều ở chừng 1 lượng, có món thậm chí chỉ cần mấy trăm văn là có thể ăn được. Đông gia, hiện tại trên sổ sách có hơn 500 lượng, ngài hiện tại có cần lấy không? Văn trưởng quỹ biết Tống Tân Đồng muốn trừ bạc trang hoàng với đầu nhập trước đó bỏ đi, bạc còn lại mới là tiền vốn tửu lầu bọn họ dùng. Cho ta đi. Tống Tân Đồng cầm bón trăm lượng hiện ngân, thật là một đống lớn, chỗ chúng ta cách ngân hàng tư nhân không phải quá xa, sau này mỗi ngày một khi vượt qua mức 100 lượng liền đi ngân hàng tư trữ, như vậy an toàn. Đông gia yên tâm. Văn trưởng quỹ còn chưa có lá gan đi động này nọ, cũng sẽ không đi động bạc, hiện tại trên sổ sách còn có hơn 100 lượng, đủ chọn mua đồ đạc. Ngươi thu tốt. Tống Tân Đồng không mời một phòng thu chi nữa, tất cả đều là văn trưởng quỹ tính toán, bọn họ đã ký hợp ước, nếu như phát hiện làm giả sổ sách động tới bạc, không chỉ muốn trả tiền, người trong nhà còn phải chịu tội liên đới. Chờ bọn họ về trong thôn, gian gia cách mỗi nửa tháng sẽ đi chuyển miếng, bọn họ đều sẽ mang bạc về trong thôn. Hôm qua ta nói ngày đầu nếu vượt qua 500 lượng, ta phát hồng bao cho mọi người, ngươi cho mỗi người bao 300 văn, đại trù mỗi người bao 600 văn, trưởng quỹ ngươi một lượng bạc. Tống Tân Đồng không phải người không nỡ dùng tiền, có điều bạc trong bao cũng không nhiều, đều là 1/3 tiền công một tháng của mỗi người, đương nhiên trừ trưởng quỹ với đại trù, trưởng quỹ là một tháng 10 lượng bạc, đại trù một tháng 5 lượng. Dạ đông gia. Văn trưởng quỹ thật tình cảm thấy gặp được đông gia tốt. Đông gia mình làm cho lúc trước cho tới bây giờ chưa bao giờ phát tiền thưởng, mỗi tháng có thể không cắt xén đã không tệ rồi. Đương lúc văn trưởng quỹ phát hồng bao cho mọi người đều cao hứng cười toe toét, nhất là mấy tiểu nhị chạy đường Vương Tiểu Trúc còn có mấy đại thẩm rửa rau. Cảm ơn đông gia. Đều làm rất tốt, cuối tháng có bình xét, đến lúc đó mọi người bỏ phiếu, nếu như không có khiếu nại cũng không làm sai chuyện gì lại không có xin nghỉ, mọi người liền đều có tiền thưởng. Nếu là có thì... Một đại thẩm hỏi. Tống Tân Đồng nói, vậy cũng không có. Mọi người cũng không cần ôm tâm may mắn, cần phải làm được tốt nhất, vì tiền thưởng mỗi tháng của các ngươi. Đông gia, lúc trước ngươi nói mỗi tháng có 2 ngày nghỉ, chính là có thể nghỉ ngơi đi. Vương Tiểu Trúc hỏi. Đúng vậy, nhưng trước khi nghỉ phải nói với văn trưởng quỹ, hắn sẽ đăng ký, sẽ không trừ tiền công của mọi người, nếu như không nghỉ, vậy có thể xem thành bạc cho mọi người. Nhưng mọi người không thể nghỉ cùng lúc, nếu cùng nghỉ hết tửu lầu chúng ta có làm ăn hay không? Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn Lưu Đại Trù, mọi người có gì không hiểu có thể hỏi Lưu Đại Trù, trước đây tửu lầu ở bến tàu chính là quy củ giống nhau. Chúng ta không xin nghỉ, không nghỉ. Vương Tiểu Trúc nói. Ai cũng có việc chậm trễ, trong nhà mọi người nếu có việc chỉ cần nói với trưởng quỹ là được, nhưng nếu như là mỗi ngày đi trễ, lười nhác, không có lý do liền chạy hoặc không đến, loại này vạn vạn không được. Một tháng nếu vượt quá 3 lần, vậy ta liền trực tiếp sa thải. Ta cảm thấy toàn bộ lĩnh Nam Thành cũng không có lão bản nào rộng rãi như ta, cho nên mọi người thỉnh tận tâm giúp ta làm việc. Tống Tân Đồng lớn tiếng nói. Đông gia yên tâm đi, chúng ta mới sẽ không lười nhác. Vương Tiêu Trúc lớn tiếng nói. Tốt. Tống Tân Đồng cười cười, mọi người đi làm việc đi. Sinh ý buổi trưa vẫn rất không tồi, còn thấy không ít khách quen. Đại thể đều là mang theo một ít bạn tốt hoặc người nhà qua đây dùng cơm. Tống Tân Đồng tính sơ sơ một chút, buổi trưa hẳn là cũng có thu nhập trên 100 lượng, không tệ không tệ, cảm giác bạc đang vẫy tay với nàng. Xế chiều, lúc Tống Tân Đồng phải về thì đi tới chỗ Lưu Đại Trù nghỉ ngơi, Lưu sư phụ, ta có một yêu cầu quá đáng. Lưu Đại Trù lập tức nghiêm chỉnh, đông gia ngươi nói. Tống Tân Đồng ngồi lên ghế tre ở một bên, Lưu sư phó. Ngươi có thể giúp ta lại mang ra mấy đầu bếp trù nghệ như ngài hay không? Lưu Đại Trù ngây ra một lúc, đông gia là muốn lại mở tửu lầu. Làm chuẩn bị trước đi, nếu không thật đến lúc đó, ta lại không tìm được đầu bếp. Tống Tân Đồng nhìn Lưu Đại Trù, ngài xem như là lão nhân tửu lầu chúng ta. Không dám nhận, không dám nhận. Lưu Đại Trù vội nói, ta kỳ thực cũng muốn tìm một ít đồ để có thiên tư, nhưng cũng không dễ tìm lắm, hơn nữa ta cũng lo lắng. Dạy được đồ đệ sư phụ chết đói. Tống Tân Đồng bây giờ làm ăn càng làm càng lớn, cũng cảm thấy vẫn là người một nhà dùng tiện tay một ít, nếu như mời người tới thủy chung lo lắng làm phản, bởi vì sức hấp dẫn của lợi ích rất lớn, ai cũng không biết có thể hay không. Đông gia yên tâm, ta tận lực tìm đi, nếu là có thể tìm được thì để hắn ký khế bán thân với đông gia, cũng không sợ. Lời Lưu Đại Trù chưa nói hết Tống Tân Đồng minh bạch, như vậy đi, nếu ngươi có thể giúp ta dạy ra được đầu bếp tốt có thiên tư. Một mình ta cho ngươi 50 lượng khen thưởng. Lưu Đại Trù suy nghĩ xong, gật đầu,

liền cũng không nguyện lại trở mặt. Gia Minh chưa nhìn dấu vết còn cực kỳ rõ ràng trên gương mặt Lục Vân Khai, cũng không biết sao mấy loại thuốc mờ sẹo kia thế nào cũng không hiệu quả, ta nghe nói kinh thành có một ngự y, thuốc mờ sẹo hắn chế ra hiệu quả không tồi, chờ lần sau ta đi kinh thành tìm một ít về cho ngươi. Không cần, như vậy liền rất tốt. Mỗi lần Lục Vân Khai sờ vết sẹo này liền sẽ nhớ đến chuyện ban đầu, cũng sẽ ghi nhớ phải càng thêm cẩn thận với phòng bị. Giang Minh Chiêu vui đùa, chỗ nào tốt? Đệ muội không chê sẹo trên mặt ngươi. Nàng nói đây là đẹp không trọn vẹn. Lục Vân Khai nghĩ đến ánh mắt lần đầu tiên Tống Tân Đồng nhìn mình, có kinh ngạc, có cảm kích, duy chỉ không có thương hại với đồng tình. Giang Minh Chiêu ngốc một chút, lập tức ha ha ha cười phá lên, đệ muội quả thực là diệu nhân. Tống Tân Đồng an trí phòng cho cặp song sinh liền đi tới, vừa lúc nghe thấy lời Giang Minh Chiêu, cái gì diệu nhân? Giang Minh Chiêu có ý muốn giải thích một câu, nhưng bị Lục Vân Khai liếc mắt cảnh cáo một cái, liền không tiếp tục nữa, mà là từ trên người lấy ra một bức thư đưa cho Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng lấy đồ bên trong ra nhìn nhìn, là khế ước nhà với chìa khóa của nhà ở lúc trước, Giang công tử, ngươi đưa cái này cho ta làm gì? Nói rồi liền muốn trả cho hắn. Giang Minh Chiêu khoát khoát tay, tòa nhà kia ta cũng không dùng, liền đưa đệ muội làm chỗ đặt chân. Không cần, sau này chúng ta có thể đi Tửu Lầu dừng chân. Tống Tân Đồng không muốn lại nợ nhân tình người ta, Giang công tử ngươi mau thu về đi. Vân Khai lần này giúp chiếu cố rất lớn, đây liền xem như tạ lễ của ta. Giang Minh Chiêu không thu. Tống Tân Đồng nghi hoặc nhìn Lục Vân Khai, chiếu cố cái gì? Đáng để lấy viện ra làm tạ lễ. Lục Vân Khai gật gật đầu, hắn đã cho nàng, liền nhận lấy đi. Hắn đều đã nói như vậy, Tống Tân Đồng cũng liền không chối từ nữa, vậy đa tạ Giang công tử. Không cần khách khí. Giang Minh Chiêu nhìn thoáng bên ngoài một cái, chắp tay nói, thuyền lập tức liền phải đi, thuận buồm xuôi gió. Đi thong thả. Sau khi Giang Minh Chiêu rời khỏi thuyền, các công nhân trên bến tàu liền đáp trên sàn kéo tấm thiết cực lớn lên trở lại, người chèo thuyền đem rào chắn khóa kỹ, sau đó thổi kèn lệnh lên, dương buồm xuất phát. Tống Tân Đồng đứng dựa vào lan can, nhìn Giang Minh Chiêu trên bến tàu dần dần biến thành hư ảnh, lúc này mới hỏi, chàng giúp hắn chiếu cố cái gì mà đáng giá dùng tiểu viện giá trị hơn 2.000 lượng làm tạ lễ. Giúp hắn đánh cuộc thắng một cọc sinh ý một vốn bốn lời, chút tiền lẻ này thu đi. Lục Vân Khai không để chút bạc này ở trong lòng, nhìn mặt sông bằng phẳng rộng rãi, thần sắc thản nhiên nói. Nếu chàng nói như vậy, vậy ta liền nhận. Tống Tân Đồng đem khế nhà với chìa khóa bỏ vào hòm xiển, kỳ thực ta cũng muốn chờ lần sau đến lĩnh Nam Thành đặt mua một chỗ tiểu viện, hắn đã đưa, vậy ta còn tiết kiệm được một ít bạc. Thật tốt, cuối cùng có thể trở về thôn, cũng không biết trong nhà thế nào. Tống Tân Đồng cởi giày, nằm ở trên giường, nghe tiếng sóng trên mặt sông, ngược dòng mà lên, sáng sớm mai có thể tới đi. Có thể, ngủ một đêm liền đến bến tàu. Lục Vân Khai lấy một quyển sách từ trong rương ra, ngồi trên ghế bành dựa vào cửa sổ, nghiêm túc xem sách. Thấy hắn chăm chú nhìn sách, Tống Tân Đồng cũng không nói thêm gì nữa, nghe thanh âm sóng lớn đánh vào thân thuyền ngoài khoang, thích ý lắc lư chân, không bao lâu liền ngủ. Thấy nàng ngủ, Lục Vân Khai nhẹ tay nhẹ chân đi tới bên giường, đem chăn mỏng kéo qua đắp lên cho nàng, che khuất ngực, che khuất cái bụng phồng cao cao, để tránh bị cảm. Chờ Tống Tân Đồng tỉnh lại lần nữa, Lục Vân Khai vẫn ngồi bên cửa sổ đọc sách, hoàng hôn màu cam nghiêng nghiêng ánh vào cửa sổ, rơi vào trên người của hắn, tựa như phía một tầng sáng mỏng. Trên tay hắn còn cầm quyển sách kia, nhưng sớm đã lật rất nhiều trang. Lục Vân Khai nâng mắt nhìn nàng, tỉnh. Ân. Tống Tân Đồng nhìn hoàng hôn đã xuống núi ngoài cửa sổ. Đã trễ thế này. Cuối giờ dậu. Lục Vân Khai buông sách, đỡ nàng ngồi dậy. Tống Tân Đồng đeo giày vào, đi tới bên cửa sổ, nhìn hoàng hôn sắp xuống núi, nó đem một mặt ánh chiều tà phơi trên mặt sông sóng gió dập dìu, sắc màu mờ nhạt làm người ta say mê, thật đẹp. Nàng từng thấy biển rộng, cũng đã thấy hoàng hôn mỹ lệ trên mặt biển, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại thích một mảnh này nhất, đại khái là tâm tình không giống nhau, người nhìn hoàng hôn với nàng không giống. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn Lục Vân Khai cũng nhìn mặt sông, thích, đã yêu. Nhìn ta làm gì? Lục Vân Khai thấy thê tử vẫn nhìn mình, ta đẹp hơn so với hoàng hôn trên sông. Tống Tân Đồng cười cười, quay đầu lại nhìn mặt sông sóng cuồn cuộn, ta cao hứng. Cao hứng cái gì? Cao hứng rằng cùng nhau ngắm cảnh đẹp như vậy với ta chính là chàng.